Nghe thấy cậu nhắc đến Quách Cao Minh, trong mắt cô hiện lên vài phần trầm ngâm. Cô lại cầm điện thoại di động lên kiểm tra. Nhìn lại màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ. Tâm trạng có hơi phức tạp. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đứng dậy, gõ cửa phòng của Bùi Hưng Nam và Lục Khánh Nam. Sao cơ? Tất cả tín hiệu trong khách sạn đều gián đoạn sao? Bùi Hưng Nam và những người khác bị ngủ say thì bất ngờ bị Kiều Bích Ngọc đánh thức, và họ lập tức bối rối khi nhận được tin này. Bên ngoài, trời đang có tuyết rơi dày đặc, gió thì như tiếng huýt sao. Mình ngủ say quá, chẳng biết chuyện gì. Châu Mỹ Duy dựa đầu vào cửa, tâm trạng nửa mê nửa tỉnh. Nhân viên khách sạn bảo sao? Bùi Hưng Nam nhanh chóng trở nên cảnh giác, nói cho cùng, an toàn là trên hết. Ba chiếc xe được cử đi sửa chữa. Họ dự kiến sẽ sửa xong vào lúc 6 giờ sáng. Bùi Hưng Nam cau mày. Nửa đêm gió tuyết, lại cử người ra ngoài. Người ở đây đã quen với việc đối phó với kiểu thời tiết khắc nghiệt này. Vì vậy đừng quá lo lắng cho họ. Sáng nay cô tỉnh dậy, chắc chắn sẽ thấy điện thoại có lại tín hiệu. Lục Khánh Nam cảm thấy đây không phải là chuyện lớn. Dịch vụ khách sạn ở đây khá tốt. Bùi Hưng Nam cảm thấy tạm thời ngắt tín hiệu cũng không có gì to tát. Liền nói với Kiều Bích Ngọc, cô ngủ trước đi, ngày mai dậy rồi tính. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có hơi do dự. Cuối cùng cô ấy nói, Quách Cao Minh vừa gọi cho tôi. Bùi Hưng Nam và Lục Khánh Nam lập tức tràn đầy năng lượng khi nghe cô chủ động nhắc đến cái tên Quách Cao Minh. Anh ấy bảo gì? Quách Cao Minh gọi điện thoại đổ chuông 3 lần thì bị mất tín hiệu. Có nghĩa là Kiều Bích Ngọc không biết tại sao anh ấy lại đột ngột gọi cho cô. Khi anh muốn tìm cô, tín hiệu đột nhiên bị gián đoạn. Liệu đây có phải chỉ là trùng hợp? Ngẫu nhiên, sắc mặt Bùi Hưng Nam ngưng trọng. Anh trầm mặc không nói. Từ trùng hợp không có trong từ điển của Quách Cao Minh. Quách Cao Minh nói rằng trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Kể cả trong cách xử lý mọi việc, luôn là anh có chủ ý và chuẩn bị từ sớm. Vẻ mặt của Lục Khánh Nam có hơi khó xử. Anh cố chấp nói, hôm trước, Quách Cao Minh đã gọi cho tôi, hỏi là khi nào chúng ta về Việt Nam. Anh ấy dường như muốn nói điều gì đó. Rồi, tôi bảo anh ấy không phải đến. Đừng quá bận tâm rồi cúp máy. Đúng là chán. Hôm ấy anh còn dương dương tự đắc, hiếm khi có cơ hội lên giọng với Quách Cao Minh. Không ngờ anh ấy thực sự có chuyện nghiêm túc cần nói. Có lẽ anh ấy muốn nhắc chúng ta giữ an toàn. Bùi Hưng Nam nhìn Kiều Bích Ngọc. Thanh Tùng đâu rồi? Ở trong phòng. Tôi dặn thằng bé ngủ ngoan, đừng chạy lung tung. Kiều Bích Ngọc quay người chỉ về cánh cửa đối diện. Lục Khánh Nam thở dài. Tại sao cậu nhỏ ấy lại nghe lời cô vậy? Còn rất quấn cô nữa. Bùi Hưng Nam trực tiếp đưa ra quyết định. Đêm nay Thanh Tùng ngủ với tôi, còn Mỹ Duy với Kiều Bích Ngọc chung phòng. Nếu có tai nạn gì xảy ra, tôi dễ dàng đưa thằng bé gì. Dứt lời, Bùi Hưng Nam trực tiếp sang phòng đối diện, bế Thanh Tùng ra khỏi giường. Nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra, Thanh Tùng vẫn là một đứa bé 6 tuổi. Tất nhiên sẽ ổn hơn nếu cậu được ở bên người thân và có năng lực bảo đảm sự an toàn cho cậu. Kiều Bích Ngọc nhìn Bùi Hưng Nam ôm Thanh Tùng về phòng, luôn cảm thấy Hưng Nam có hơi lo lắng cho sự an toàn cho con trai. Châu Mỹ Duy không phản đối. Thanh Tùng vẫn còn là một đứa trẻ, và Kiều Bích Ngọc cũng không giỏi chăm sóc người khác. Điện thoại mất tín hiệu không thể gọi được cho nhau. Hai người điều chỉnh đồng hồ báo thức. Lúc 6 giờ, mong sao có thể suôn sẻ trở về nhà theo đúng lịch trình ban đầu. Cách chương.